phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đệ 50 trang. Phía trước ở huyết sắc yêu đao chung, người chơi cũng là đúng giờ nhốt lại, cho nên mấy người bọn họ đều không có quá lớn bắn ngược cảm xúc. Thêm chi dân túc cũ nát môn không biết vì sao phát ra kẽo kẹt động tĩnh. Ở tuyệt đối yên lặng ban đêm gọi người sờn tóc gáy, Ngô Chí khẩn trương. Không phải là thực người kiến tới đi. Lily lộ ra sán lạn mỉm cười. Răng nanh ở trong tối đạm ánh đèn trung phát ra ánh sáng. Đó là thường có sự. Các ngươi nghe lời liền hảo. Nếu không, tiểu tâm trở thành ta thương phẩm Nga. Chương 24 tham lam dân túc 03 tí tách. Tí tách hẹp hòi trong phòng vệ sinh vòi nước vô pháp quan nghiêm. Không gián đoạn tiếng ồn ở đêm khuya phá lệ tiên minh, Tây Vũ ghét bỏ giường đệm khả nghi hương vị. Chỉ giặt sạch cái tắm nước lạnh. Hợp Y ngồi ở trên sàn nhà cùng với Tích Thủy Thanh nửa ngủ nửa tỉnh, đêm lạnh sậu hàng nhiệt độ. Không khí thành bùa đòi mạng, ngay cả nhạt nhẽo hô hấp đều sẽ hình thành bạch khí, cũng may Tây Vũ làm nhân tạo người. Thân thể tố chất không phải giống nhau hảo. Bị trò chơi con số hóa cường tráng độ đủ để chống đỡ này đã là âm ác liệt ban đêm, khởi điểm. Hết thảy đều thực bình tĩnh, nhân phòng trong không có đồng hồ. Suy đoán tới rồi vãn 9 giờ tả hữu. Hành lang rốt cuộc truyền đến chút lệnh người bất an tạp âm, giống có vô số côn trùng từ bốn phương. Tám hướng bò quá, cùng với nhấm nuốt cùng va chạm nhỏ vụn động tĩnh. Vẫn luôn rằng con nửa giờ tả hữu, Tây Vũ vì này thanh tình. Trước sau căng chặt thần kinh, chuẩn bị tùy thời chống đỡ biến cố, không nghĩ tới liền ở hắn hết sức chăm chú hết sức. Những cái đó quái thanh thủy triều rút đi. Ngược lại cửa gỗ đã bị dồn dập mà mạnh mẽ gõ vang, cái này địa phương cách âm không có khả năng thực. Hảo, nhưng người chơi khác bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, Tây Vũ định định tâm thần. Nâng thanh, ai, ta là dân túc gác đêm người. Tưởng xác nhận an toàn của ngươi. Xa lạ ồm ồm giọng nam. Rõ ràng đến quả thực kỳ cục. Thực người kiến đã lui. Ngươi có khỏe không? Này dân túc rốt cuộc cất giấu nhiều ít NPC. Còn có gác đêm người. Tây Vũ cũng không tính toán tùy tiện mở cửa. Cẩn thận trả lời. Ta thực hào. Ta đã ngủ. Ngoài cửa an tĩnh một lát. Gác đêm người chung mà trả lời. Kia chúc ngài mộng đẹp, lúc này Tây Vũ đã tay chân nhẹ nhàng mà bò tới rồi cửa gỗ thượng. Muốn nghe một chút hắn hay không sẽ đi quấy rầy người chơi khác, đáng tiếc cũng không có. Bất an đêm từ đây lâm vào rõ đầu rõ đuôi yên tĩnh, chuyện tới hiện giờ. Còn làm không rõ ràng lắm nên chơi gì đó bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Nên như thế nào đối mặt ngày mai cũng chưa biết được, trừ bỏ cần thiết đi tìm tòi có khác quy tắc. Kim loại phiến ngoại. Không tồn tại bất luận cái gì mặt khác mục đích, Tây Vũ trở lại mép giường. Khó tránh khỏi có ti hối hận, có lẽ hắn hẳn là càng lớn mật chút. Trông thấy cái này đêm khuya lai khách mới đúng đi. Mang theo này phân trần chờ. Hắn rốt cuộc ngã vào bóng ma thật mạnh mộng đẹp, sao sáng sớm. Tây Vũ bị nghênh diện mà đến mùi tanh huân tình. Nhịn không được lập tức giấu mũi ho khan vài tiếng, mở cửa thanh gì thật ngượng ngùng. Xin lỗi a. Thực người kiến đã tới. Dân túc có không ít chúng nó lưu lại toan dịch. Ta còn không có lau khô. Tây Vũ mệt mỏi đứng lên. Vài giờ. Thanh gì mỉm cười. 6 giờ. Từ hướng dẫn du lịch nói ăn qua cơm sáng liền xuất phát. Nắm chặt thời gian rửa mặt đi. Tây Vũ chưa nói cái gì. Không tiếng động gật đầu sau liền đi bay nhanh rửa mặt. Tuy rằng toàn bộ quá trình không tốn quá 5 phút. Nhưng chờ hắn ra tới thời điểm, hành lang đã sạch sẽ, thanh gì cũng không thấy bóng dáng, lúc này, vừa lúc cách vách tiền lộc cũng nhô đầu ra, nàng hồ nghi mà ngó trái ngó phải, căn bản không phản ứng Tây Vũ, liền một mình vội vàng mà lên lầu, Tây Vũ không sao cả mà nhún vai. Đang định cũng đi phòng khách khi, ánh mắt lại quét tới rồi kỳ quái đồ vật. Song song năm cái phòng cho khách cạnh cửa đều cắm thượng màu tím tiểu hoa. Hơn nữa treo lên bò cạp đỏ chuông gió. Ở u ám cổ xưa ngầm trong thông đạo có vẻ rất sáng mắt. Ngày hôm qua nhưng không có này đó trang trí phẩm, hắn tò mò mà duỗi tay đụng vào. Chuông gió phát ra dễ nghe leng keng thanh. cũng không khác thường, sao ngầm dân túc vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Mặc dù là một ngày chi sơ hảo quang cảnh, các người chơi lại một lần tụ tập ở hôn quang lay động. Phòng khách, lại một lần đối mặt hoang đường đáng sợ đồ ăn, Chu Phương Phương nhát gan. Cầm cái muỗng sắc mặt thảm đạm. Các ngươi đêm qua nghe được cái gì thanh âm sao? Triệu Trúc Xanh cùng Tiền Lộc đều buồn không hé răng. Phảng phất đã quên nhân gia cô nương hào phóng chia sẻ quy tắc sự, cũng may Ngô Chí trước sau như. Một thẳng thắn, hào phóng trả lời nói. Nghe thấy hành lang có một vạn chỉ con rán đi ngang qua thanh âm, vốn là ở buồn nôn mọi người. Ngoặc kép, còn có cái gác đêm người đại thúc hỏi ta ngủ ngon không? Ngô Chí quay đầu nhìn phía ở bên sát. Cái bàn phục vụ sinh Lâm Diệp. Các ngươi nơi này còn có gác đêm người. Lâm Diệp kinh ngạc thật sự chân thành. Không có a, đều là cửa hàng trưởng phụ trách đại gia an toàn. Khách nhân ngài làm mộng đi. Ngô Chí sắc mặt biến đổi. Không có khả năng đi. Thật sự có gác đêm người gõ ta môn. Tây Vũ bình tĩnh mà mở miệng. Là, ta cũng nghe tới rồi, Chu Phương Phương. Ta cũng, Triệu Trúc Xanh tận lực không đi xem trên bàn đồ ăn bộ dáng. Nhìn chằm chằm vách tường gian nan nhấm nuốt nuốt xuống. Cười khẽ nói, xem ra đại gia tao ngộ đều giống nhau. Chẳng lẽ là hắc điếm kịch bản? Thật sự không có gác đêm người. Lâm Diệp bối rối mà giải thích, dân túc liền lớn như vậy. Chẳng lẽ còn có thể không duyên cớ nhiều làm người tới? Có lẽ là có không sạch sẽ đồ vật. Thành gì đã là quét tước xong. Nắm A Lam tới dùng cơm. Thực nghiêm túc mà thấp giọng nói. Cửa hàng này vốn dĩ không phải cửa hàng trưởng. Phía trước có mặt khác một nhóm người ở kinh doanh. Nhưng là thực người kiến nháo đến hung. Nghe nói đều bị cắn chết ở trong tiệm. Qua một vòng mới bị đưa đồ ăn tiểu ca phát hiện. Lúc ấy mãn phòng thi xú. Lại chỉ có thể tìm được thưa thất bạch cốt. Cửa hàng trưởng cũng là nhặt cái tiện nghi. Dùng rất thấp tiền thuê bàn hạ cửa hàng, quả thực long môn khách điếm A, Ngô Chí nghe được đầy. Đầu mồ hôi lạnh, may mắn ta không mở cửa, thanh gì thở dài. Tân dã sa mạc là cái hảo địa phương. Chỉ đổ thừa những cái đó thực người kiến tàn sát bừa bãi. Tài tử tích hãn đến, đối với này đó truyền thuyết. Tây Vũ bán tín bán nghi mà nghe. Thẳng đến thấy Lily cửa hàng trưởng từ phòng khách bên công nhân sinh hoạt khu đi ra. Lúc này mới ra vẻ quan tâm. Người có khỏe không? Nếu thực người kiến tới, người có thể kêu chúng ta hỗ trợ. Hết chương.